Pokemon Kaito Izumi, chương 624, Minh chứng can đảm, Meloetta, góc truyện audio.com, một tiếng hát thánh thót vang lên trên đấu trường tràn ngập sự căng thẳng, xoa dịu đi cảm giác mệt mỏi, như vị tiên nữ trong chốn rừng rậm lạc tới thế giới loài người. Pokemon bên phía Greater bay lượn trên bầu trời, nàng tiên xinh đẹp dịu dàng vẫy tay mỉm cười nhìn Kaito và Pokemon bên phía đối diện. Nó biết đây chính là đối thủ của mình. Truyền thuyết Pokemon, đồng dạng cũng là thần thú, Meloetta. Shiratori đang suy nghĩ xem nếu mỗi cái bộ não của Battle Frontier đều thủ hộ cho một cái thần thú. Vậy thì thần thú nào phù hợp nhất cho Greater? Bây giờ nhìn thấy nàng tiên xinh đẹp Meloetta xuất hiện quả nhiên là một sự phối hợp cực kỳ thú vị. Bên phía Kaito là một con Galetta. Đát tò mò nhìn sang Pokemon của Kaito, thông thường Pokemon càng gọi ra sau cùng thực lực càng mạnh. Chẳng lẽ con Galet này còn mạnh hơn con Galet của Greater đạo trưởng sao? Một vài suy nghĩ hiện ra trong đầu của Đát. Bất quá phải công nhận con Galet bên sân của Kaito đúng là rất khí thế, nhìn thấy Meloetta cũng không có bất cứ dao động nào. Chỉ có một chút bất ngờ khi nhìn thấy một cái nhỏ bé Pokemon ở phía đối diện. Đối diện không phải tầm thường Pokemon đâu, Kaito mỉm cười nhìn Lus mở miệng nói. À hát, biết rồi, trận này toàn lực luôn từ đầu chứ. Lớt từ lúc khai mở ra không gian, nó cũng nhận ra thực lực của Kaito tăng lên không nhỏ. Giống như vượt qua một bức tường lớn, giữa đẳng cấp của thiên vương huấn luyện ra chạm được nấc đầu tiên của quán quân huấn luyện ra. Kaito nhìn Lớt gật đầu, sau đấy quan sát đối diện Pokemon, Meloetta là một Pokemon rất hiếm gặp, đúng là chỉ có ở một số nơi sân mới thấy được đối phương. Trận đấu khiêu chiến minh chứng của sự can đảm, bắt đầu. Scott hít một hơi sâu nói, trận đấu đã đi tới giai đoạn cuối. Quả không ngạc nhiên cho mấy khi Kaito còn tới hai cái Pokemon tại trận đấu cuối, dù sao thực lực chênh lệch là không thể phủ nhận. Meloetta lập tức bay lên thật cao, với tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái tập trung, âm thanh phát ra một cách thanh thoát. Bất quá đập vào tai của Lus liền là một tràng chấn động đau nhức. Hyper Void, Greater mỉm cười nói, thuộc tính của Meloetta là Normal và Psychic khi đang trong trạng thái Area Form. Ở hình dạng này, sức công kích của các chiêu thức sóng âm và kỹ năng siêu năng là rất mạnh mẽ. Bất quá Meloetta lại không hề biết được đối diện cũng là một cái thần thú, hơn nữa đã tự tạo ra không gian cho riêng mình. Shadow Bolus tùy tiện đưa tay lên trên, thật nhiều quả cầu bóng đêm hướng về phía Meloetta xoay chuyển. Sau đấy liên tục đánh về phía Meloetta, nàng tiên ca hát lập tức vội vàng né tránh, tốc độ còn không sai. Bất quá chỉ như vậy còn chưa đủ để lọt vào mắt bọn cậu, thực lực như vậy. Hẳn không phải là toàn bộ của Meloetta đi, trung cực tiến hóa, Kaito hoàn toàn không ngần ngại, dù sao nếu bọn cậu đánh toàn lực thì bên đối thủ cũng phải cẩn thận mà đối diện. Cầm lấy Keystone, đặt nó lên trước ngực trước động tác kỳ lạ của Kaito, Greater kinh ngạc nhìn thấy con Galet đối diện biến hóa hai lần. Đầu tiên là hóa thành hình dạng Mega Galet, sau đấy tiếp tục bao phủ bởi một lớp siêu năng lực dày đặc. Đem một vài đặc điểm của Kaito dung nhập vào hình thái của Galet lúc này, nhất là đôi mắt màu đỏ như máu của đối phương. Uy áp đánh ập vào khiến cho Meloetta không tự chủ lùi lại phía sau, nó vốn còn mang trong tâm trạng chơi đùa liền lập tức thu hồi. Quấn lấy mái tóc xanh dài phấp, góc truyện audio.com, phới trong gió, Meloetta chuyển đổi hình thái. Đây chính là hình thái khác của Meloetta. Shiratori nghi hoặc nhìn cầm lấy Pokédex tới quan sát. Rất nhiều đệ tử ở đây lần đầu tiên nhìn thấy Greater sử dụng tới loài Pokemon mới lạ này, thực lực cụ thể không biết ra sao. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của những người tổ chức giải đấu, Đát có thể khẳng định thực lực của Meloetta không yếu. Nếu không thì Greater cũng không để cái Pokemon này cuối cùng như át chủ bài của mình. Pirouette Form, Greater nhìn thấy hình dạng này, xem ra Meloetta cũng nhận ra được đối thủ không đơn giản. Bây giờ thuộc tính của Meloetta đã thay đổi, thuộc tính Psychic của Meloetta biến mất thay vào đó là thuộc tính Fighting. Là một cái hệ cách đấu Pokemon thần thú, Meloetta hiển nhiên cực kỳ thích hợp với phong cách của Greater. Tuy nhiên, cậu ta chơi hình dạng này ngay từ ban đầu. Shiratori ngạc nhiên, bình thường chỉ khi nào tới giai đoạn quyết định Kaito mới đánh toàn lực, rốt cuộc thì Kaito đang dự tính điều gì? Trung cực Galet xuất hiện mang tới cho hai người Greater và Meloetta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đột ngột Lus biến mất, tiếng xé gió mà tới, hai tay hóa thành lưỡi đao chém xuống. Là Solar Blade, keng, hai cánh tay nhỏ bé của Meloetta vậy mà ngạnh kháng được với đòn công bất ngờ đến từ Galet, tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị đẩy lùi. Vừa rồi là Wake Up Slap, Shiratori kinh ngạc nói, hình ảnh thật sự rất là đánh đổ suy nghĩ của cô, nhìn như rất nhỏ bé Meloetta thế nhưng có thể cản được Lurs. Thay đổi sang form cách đấu, Meloetta tốc độ tăng lên một cách đáng kinh ngạc, cả ý chí chiến đấu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Kế tiếp liền là thật nhiều xe đầu bô đuổi theo Meloetta mà tấn công, tốc độ quả cầu bóng đêm di chuyển nhanh hơn lần trước rất nhiều. Meloetta né được vài chiêu, từng khối xe đầu bô đập xuống sàn liền tạo nên chấn động khổng lồ. Mặt sân, Đạt đưa hai tay che trước mặt, lúc này sân đấu đã hoàn toàn bị kích hoạt. Bất quá, không kể là Meloetta hay Lurs, hai cái Pokemon đều hoàn toàn không quan tâm cục diện sân đấu. Tới rồi đẳng cấp của bọn chúng, sự thay đổi này không làm biến động quá nhiều sức phát huy của bản thân. Meloetta vung tay lên, thật nhiều khối đá bị nhấc lên theo chiêu thức Psychic. Đẩy lùi đối thủ đi. Greta vung lên nắm đấm, những khối đá liền giống đạn rời nòng bắn về phía Lurs. Có điều tất cả đều như tông vào bức tường vô hình, ở trước mặt Lurs liền không có bất cứ thứ gì xâm nhập qua rào chắn do nó tạo nên. Đột nhiên Meloetta xuất hiện ở rất gần trước người Lurs, bàn tay dùng sức vung, lần này là toàn lực tấn công. Focus Punch, Mega Punch, Kaito và Lurs lúc này cũng không nghĩ nhiều tới chiến thuật, thật muốn thử xem đọ thể lực và kỹ năng cách đấu, Meloetta có thể làm được tới nhường nào. Âm thanh khi hai cú đấm chạm vào nhau, lập tức vang dội đến chấn tai của người xem bên dưới. Hai cái Pokemon bật ngược về sau, tuy nhiên so sánh với Lurs thì Meloetta tình trạng chật vật hơn hẳn. Quái vật, Greta kinh ngạc nhìn con Gallade đối diện, có xem qua video của trận đấu với Unable, Greta liền biết trận này khả năng thắng rất thấp. Kaito cũng chỉ đang muốn đơn thuần thử xem so sánh cách đấu năng lực giữa hai Pokemon ai mạnh hơn thôi. Nếu không trận này Meloetta của cô tuyệt đối sẽ thua một cách chóng vánh, nhất là khi đối phương ở trong trạng thái đáng sợ này. Giống như có một tấm gương ở đằng sau, chiếu rọi bản chất của cô phơi bày cho Kaito. Cách chương.